Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1764, âm mưu ngàn năm, 2, góc truyện audio.com, Từ Văn Trường nói, năm đó Thanh Y cùng Phương Sĩ Từ Phúc đem hồn ti, nguyên thần của ngươi ba cái tách ra, sau đó đã xảy ra cái gì, vì sao ngươi và Từ Phúc cùng nhau mất tích, Từ Phúc đã đi đâu? Bạch Khởi cười cười, ngươi đi hỏi Từ Phúc đi, thông linh pháp ấn các ngươi muốn, cũng ở trên người hắn. Một cột sáng lao lên trong căn phòng đá, mọi người theo ánh sáng nhìn lại là từ trên trán xác Bạch Khởi phát ra, 10 điểm sáng không ngừng xoay tròn, cuối cùng hợp thành một thể, biến mất ở phía dưới làn da, chỉ để lại một mảng dấu ấn đỏ. Ba hồn bảy vía của Bạch Khởi, đã phục hồi như cũ. Lên, Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, rút thất tinh long tuyền kiếm, dẫn đầu lao tới. Nhiệm vụ đã hoàn thành, đoàn người khôi phục tự do, Diệp Thiếu Dương nào còn muốn lải nhải với Bạch Khởi, mặc kệ hắn một năm đó là danh tướng gì trong lịch sử, yêu khuyết điểm vân vân, đều có âm ti đi đánh giá, ở trong mắt Diệp Thiếu Dương, gã chỉ là một tà vật nhiễu loạn trị an nhân gian, là tà vật thì diệt nó. Mình nhiều người như vậy vây đánh một mình gã còn sợ gã hay sao? Sự thật chứng minh, Bạch Khởi cũng là có chuẩn bị mà đến, đối mặt mọi người vây công, hắn không chút hoang mang mở ra đôi tay, làm ra một động tác tay quái dị, hô một tiếng. Sát, trong ao máu phía trước quan tài lập tức nổi lên sóng gió động trời, hầu như chiếm đầy toàn bộ căn phòng đá, hướng tới mọi người đánh xuống, trong sóng to còn kèm theo thủy thi không đếm xuể từ trong ao máu bỏ lên, càng có quỷ hồn không đếm xuể, căn phòng đá mới vừa rồi còn trống rỗng lập tức bị những bóng người kia lấp đầy, giống như năm thiên quân vạn mã, ở dưới Bạch Khởi chỉ huy điên cuồng tràn tới. Đám người Diệp Thiếu Dương vốn muốn quần ẩu Bạch Khởi, kết quả hiện tại mình thành đối tượng bị quần ẩu, lâm vào trong chém giết. Thiếu Dương, lại đây. Tiểu Cửu hiện ra chân thân Cửu Vĩ Thiên Hồ, loáng cái đem Diệp Thiếu Dương kéo đến trên lưng mình, trực tiếp lao đi, 9 cái đuôi cùng vung lên, mặc kệ chống lại cương thi lệ quỷ cấp bậc nào, trên cơ bản một đòn đều có thể đánh thành bột. Thiếu Dương ôm chặt cổ Tiểu Cửu, đột nhiên nghĩ tới nhân gian gần đây lưu hành một câu. Mang ngươi làm màu mang ngươi bay, nhắm chừng chính là loại cảm giác này nhỉ. Tiểu Cửu từ trong núi Tây biển máu trực tiếp lao ra một con đường, biển trong máu lại dâng lên một đợt sóng lớn, nhằm vào đầu đập tới. Căn phòng đá không gian quá nhỏ, căn bản không có cách nào tránh ba né, Tiểu Cửu lanh lảnh quát một tiếng. Ôm chặt ta, tung người nhảy trực tiếp húc tới. Diệp Thiếu Dương một tay ôm cô, một tay khác đánh ra mấy tấm linh phù, xoay tròn ở trước người kết thành đèn kéo quân, bảo vệ quanh thân mình, chặn công kích mãnh liệt của sóng máu. Sau khi lên xuống mấy phen trong biển máu, mắt thấy đã sắp xông qua, đột nhiên một cái phù văn kỳ quái hồng quang tạo thành đánh tới trước mặt Tiểu Cửu, vươn ra hai móng vuốt trực tiếp vỗ lên, phù văn vỡ vụn, thân thể Tiểu Cửu cũng kịch liệt run lên một chút. Người không có việc gì chứ? Diệp Thiếu Dương thân thiết nói. Dù sao chỉ có 6 thành tu vi, Tiểu Cửu thở dài, vừa rồi nhất định là Bạch Khởi tự mình ra tay. Tiểu Cửu phóng qua biển máu, đáp trên đất bằng, lập tức hóa thành hình người, Diệp Thiếu Dương cưỡi ở trên lưng cô ôm thật chặt, một bàn ba tay từ trên cổ vươn đến phía trước chộp vào trên một thứ mềm mại nhô lên, lập tức ý thức được cái gì, vội. Góc truyện audio.com, buông ra, ta không phải cố ý nha, ngươi vừa hiện ra chân thân, không cảm giác được sợ ở đâu. Diệp Thiếu Dương xua tay giải thích, ngươi xuống trước, Tiểu Cửu thấp giọng nói. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện mình còn cưỡi ở trên lưng người ta, tư thế này vội vàng nhảy lên, sau đó đem Tiểu Cửu kéo dậy, thấy Tiểu Cửu mặt đỏ bừng, cả kinh nói. Ngươi bị thương rồi, Tiểu Cửu lắc đầu, vậy mặt ngươi đỏ như vậy, Tiểu Cửu nhìn hắn một cái cúi đầu nói. Người ta nói như thế nào cũng là cô nương, bị ngươi sờ chỗ đó, còn không cho phép đỏ mặt. Ặc thì ra là xấu hổ đỏ mặt, ta nói hai người các ngươi còn ở đây nói chuyện yêu đương. Từ Văn Trường cũng đã vượt qua sóng máu, đáp ở trên một khoảng đất năm trống sạch sẽ này, hướng Diệp Thiếu Dương hung hăng chừng mắt nhìn một cái. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, xác Bạch Khởi đã đứng lên ở trong biển máu, lơ lửng ở trong đó, giang hai tay, lúc trước những hồn lực màu đỏ còn chưa bị hấp thu kia vòng quanh hắn xoay tròn, không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Những hồn lực này, chính là một thân tu vi của Bạch Khởi năm đó. Hồn thi hợp nhất, Diệp Thiếu Dương cả kinh nói. Từ Văn Trường nói. Hồn phách thân thể, nguyên thần, ba thứ hợp nhất, có chuyện ta lúc trước chưa nói, Bạch Khởi ở trước khi bị Từ Phúc trấn áp, đã từng chạm một thi. Chạm thi, Diệp Thiếu Dương giật mình. Đúng, hắn là sát tinh trời sinh, lấy giết chóc nhập đạo. Hắn chết chỉ là giải quyết xong sát kiếp, một khắc đó chết thì đã chạm một thi, bằng không sao có tu vi như vậy. Từ Văn Trường nói nhanh, nguyên bốn thần của hắn lại tu luyện mấy ngàn năm, hiện tại hồn thi hợp nhất sợ là khó có thể đối phó. Bạch Khởi ở không trung, như nghe thấy Từ Văn Trường nói, mở mắt nhìn qua, miệng bất động, lại có thanh âm bay tới. Từ sư gia, nói cho ngươi một sự kiện, năm đó Từ Phúc không phải là trấn áp ta, mà là giúp ta trảm thi thứ hai hồn phách thân thể, nguyên thần, chia ra làm ba ta từ trong sát kiếp đến, tự nhiên phải lấy sát nhập đạo, mà nay tam vị quy nguyên, vốn là giải quyết xong sát kiếp ngàn năm, trảm thi thứ hai các ngươi sao có thể là đối thủ. Từ Văn Trường luôn luôn nhất cơ chí hơn người, không quan tâm hơn thua, nghe thấy lời này, cũng hóa đá tại chỗ. Thì ra chân tướng lại là như vậy. Bạch Khởi cùng Từ Phúc liên thủ, bố trí một cái âm mưu ngàn năm như vậy, ngay cả các vị thần âm ti cũng lừa được. Trảm hai thi tương đương một chân đã bước lên ngưỡng cửa đại đạo, thật sự pháp lực thông huyền. Từ Văn Trường quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, tiểu thiên sư, hôm nay người ta giết địch chém giết Bạch Khởi công lao bất thế ngay tại trước mắt. Đừng chút canh gà cho ta, người còn sống mới gọi là lập công, chết rồi thì thành liệt sĩ. A Bạch Khởi hít sâu một hơi, đem hồn lực vườn quanh hút vào trong cơ thể, yên lặng ngàn năm, cuối cùng một lần nữa có được lực lượng, hơn nữa so với trước đó càng tiến thêm một bước, loại cảm giác này, làm Bạch Khởi cực kỳ hưởng thụ, ngạo nghễ đứng ở đỉnh sóng máu, cúi đầu nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên mặt Tiểu Cửu. Với ta mà nói, đều là con kiến, chỉ có ngươi Cửu Vĩ Thiên Hồ, đáng tiếc ngươi không phải là thời kỳ toàn thịnh, nếu không ngươi ta có thể chiến một trận. Tiểu Cửu tuy là ngẩng đầu nhìn hắn, khí chàng lại không yếu thế một chút nào, lạnh lùng cười. Lúc này biển máu bên kia Tiểu Thanh Tiểu, góc truyện audio.com, Bạch Qua Qua ba người cũng đều tự huyễn hóa ra chân thân, vượt qua sóng máu, hướng Bạch Khởi triển khai tiến công. Bạch Khởi đứng thẳng bất động, chỉ phía trước trong sóng máu lập tức dâng lên hình tượng như ba bộ xương khô toàn thân bị máu bao trùm, tay cầm rìu lớn, che ở phía trước ba người. Cửu chuyển linh thân, Từ Văn Trường nói, tuy là ảo giác lại là phân thân Bạch Khởi, khó mà đối phó. Quả nhiên, ba người bị sau khi huyết khô lâu bao phủ trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Cách chương.